Cửu vực kiếm đế, chương 1381, chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, có đúng không, muốn ngược lại tốt không tốn phí một chút xíu khí lực liền muốn có được ta bảo tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên nghe được Yên Lôi Cổ Đế uy hiếp, khóe miệng lộ ra mấy điểm châm chọc nói. Hiện tại còn muốn uy hiếp ta, không cần biết ngươi là cái gì thái thượng trưởng lão, ta là Thánh Long Tông đệ tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn trở lại Thánh Long bí cảnh, ngươi có thể như thế nào đối phó ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Long Tông, địa vị cao cả, coi như cái này Yên Lôi Cổ Đế là thái thượng trưởng lão, Sở Phong Miên cũng không sợ, hắn có đầy đủ lực lượng. Huống chi, tại đoạn này kéo dài thời gian bên trong, Sở Phong Miên đã là muốn đem cái kia bảo tàng bên trên cấm chế cho luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi hai cái lão bất tử, liền lưu tại nơi này, vì ta ngăn cản địch nhân a, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, theo một cái chữ phá, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một quyền gấm bẩy lên cấm chế, ẩm vang vỡ vụn, ngũ thải hà quang, toàn bộ vỡ vụn, một quyền này gấm bố, vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm chế bị phá, nhanh, bắt lấy kẻ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy một màn này, mấy vị cổ đế đều là sắc mặt vô cùng điên cuồng, nhắm ngay Sở Phong Miên bắt lại đây. Cái kia Yên Lôi Cổ Đế đều là đồng thời ngưng tụ linh lực, vô số lôi đình ở bên cạnh hắn ngưng tụ, biến thành một tia chớp cánh tay, cũng không để ý đồng môn, trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên bắt lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tích tắc Sở Phong Miên bên người đã bị vô số linh lực chỗ vây quanh, trong lúc nhất thời không đường có thể trốn. Nhưng đối mặt đây hết thảy, Sở Phong Miên sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt cái này vô số linh lực oanh kích mà đến, Sở Phong Miên chỉ là nhấc dưới mí mắt. Thiên Long biến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy tổ Thiên Long lực lượng tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong lập tức sôi trào lên, mới vì luyện hóa cái kia bảo tàng bên trên cấm chế, Sở Phong Miên hao tốn một nửa lực lượng. Bây giờ cấm chế bị triệt để luyện hóa, Sở Phong Miên vậy đủ để vận dụng toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, ua tui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng long ngâm vang lên, kinh thiên động địa, nghe được cái này một tiếng long ngâm một khắc người người nội tâm đều là vô cùng sợ hãi, chỉ gặp cái này một tiếng long ngâm, một mực là biến thành một đạo hư ảnh, một tôn vạn long chi tổ thủy tổ thiên long hư ảnh, đi tới Sở Phong Miên phía sau. Tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, tất cả tiếp cận Sở Phong Miên linh lực đều trên không trung đình trệ, ở cái kia tất cả cổ đế, đều trong nháy mắt bị dừng ở trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vùng không gian này, tại Thiên Long biến lực lượng phía dưới, triệt để bị phong tỏa. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo đường hầm không thời gian xuất hiện, đem Sở Phong Miên thân thể đưa vào cái này đường hầm không thời gian bên trong. Sở Phong Miên mặc dù không phải cổ đế, nhưng là hắn có thủy tổ thiên long huyết mạch tại đối không gian lực khống chế bên trên, so với cổ đế, mạnh hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền là cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên bóng dáng, phảng phất bắt đầu từ không trung biến mất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chiến đấu im bặt mà dừng, Sở Phong Miên đều chạy, bọn họ còn đánh cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, vừa mới đó là cái gì lực lượng? Đủ để đem chúng ta đều cho phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số cổ đế đều là giật nảy cả mình, hiện tại Sở Phong Miên ngay tại bọn họ hơn 10 vị cổ đế vòng vây hạ trực tiếp biến mất. Thủy Tổ Thiên Long, đây là Thủy Tổ Thiên Long lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực giã cổ đế nhìn xem cái kia còn không có biến mất long ảnh, đột nhiên mở miệng nói. Người này ẩn tàng thật sâu. Thế mà còn có thủy tổ thiên long huyết mạch nương tựa theo lực lượng, đủ để tùy ý phong tỏa, xuyên toa không gian. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là muốn để tiểu tử này cứ như vậy chạy trốn? Đồng môn cổ đế kiếm tu cổ đế bọn người, nhìn nhau ánh mắt bên trong đều là sát ý tuôn ra hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đã không đơn thuần là bảo tàng chuyện, bảo tàng là nhỏ, mặt mũi là đại. Hiện tại Sở Phong Miên quả thực là đem bọn họ hết thảy 16 vị cổ đế đều cho triệt để đùa bỡn, cái này nếu là truyền đi ai mặt mũi vậy không nhịn được, đợi khi tìm được Sở Phong Miên, không chỉ là muốn lấy được bảo tàng, càng là muốn đem Sở Phong Miên cùng một chỗ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này chỉ là đạt được một chút xíu Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch xa kém xa cùng chân chính Thủy Tổ Thiên Long đánh đồng. Lực Giã cổ đế nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bộ dáng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thì triển ra một chiêu này, nhất định hao phí đại lượng lực lượng, kẻ này trốn không xa. Ta có một cánh cửa đồng, có thể qua lại không gian. Chỉ cần là tìm tới tiểu tử kia chỗ ta liền có thể mang một người đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng môn cổ đế nhìn xem chúng nhân mở miệng nói. Hắn được xưng là đồng môn cổ đế cũng chính bởi vì từng chiếm được một tôn cổ lão cửa đồng, nương tựa theo một tôn cửa đồng, đồng môn cổ đế mới đến bây giờ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là ai biết tiểu tử này đi nơi nào? Sở Phong Miên chạy đợi, vô thanh vô tức, bọn họ thậm chí cũng không biết Sở Phong Miên đến cùng muốn đi cái hướng kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Tiên Đại Lục chi lớn, chỉ sợ là bọn họ cùng một chỗ điều tra, đợi đến Táng Tiên Đại Lục quan bế một khắc đều lục soát không tra được. Ta biết tiểu xúc sinh này vị trí, hắn là Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, ta có thể cảm giác được thân phận của hắn, bài vị đưa, mang ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yên Lôi cổ đế lạnh giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đối Sở Phong Miên, thật là hận thấu xương, hắn thân là đường đường cổ đế, lúc nào bị dạng này quát lớn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Lục Tuyệt Tông bản thân cùng Thánh Long Tông liền có ân oán, như nước lửa, giờ này khắc này, Yên Lôi cổ đế còn có muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh tâm. Liền xem như Sở Phong Miên trên thân không có bảo tàng, Yên Lôi cổ đế hiện tại vậy cấp thiết muốn giết Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đồng môn cổ đế nghe nói như thế quyết định thật nhanh, ngưng tụ linh lực ở trước mặt hắn, mở ra một đạo cổ lão cửa đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc cái này đồng cửa mở ra, đồng môn cổ đế cùng Yên Lôi cổ đế thân hình, trực tiếp bước vào trong đó. Mà còn lại cổ đế cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao động thủ riêng phần mình thủ đoạn, đi tìm kiếm Sở Phong Miên chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Tiên Đại Lục bên trong. Sở Phong Miên độn quang, đoạn đường này hướng về Táng Tiên Đại Lục phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hắn hiện tại độn quang, hiển nhiên là chậm rất nhiều. Đang thi triển ra Thiên Long biến về sau, Sở Phong Miên trong thân thể Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng bị rút lấy không còn, không có nửa ngày thời gian, khẳng định không cách nào khôi phục lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết may mắn, Sở Phong Miên còn có kiếm thuật, vẻn vẹn là kiếm thuật, Sở Phong Miên liền không thua gì bình thường cổ đế, gặp được cổ đế vậy không sợ chút nào. Sở Phong Miên thừa dịp loạn đến cái kia một quyền gấm bố, hiện tại hắn tâm tư, liền là nhanh đi tìm một cái an toàn nơi, sau đó xem thật kỹ một chút cái này gấm bố, đến cùng là bảo vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao một quyền này gấm bố thế nhưng là thiên nhân chi vật, khả năng sẽ cho Sở Phong Miên mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Một quyền này gấm bố tại Sở Phong Miên trong tay tin tức càng ít người biết càng tốt, không phải lời nói khẳng định sẽ cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng cự đại phiền toái, mấy vị kia cổ đế, khẳng định không hề từ bỏ giết Sở Phong Miên ý nghĩ, không hội truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thời gian ngắn, có lẽ vẫn là an toàn, đợi đến Sở Phong Miên chân chính đem một quyền này gấm bố luyện hóa, đạt được trong đó kỳ ngộ, mới xem như chân chính an toàn. Việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm một chỗ an toàn địa phương, thế nhưng là Táng Tiên Đại Lục chi lớn, muốn tìm được an toàn địa phương, nói nghe thì dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên một đường bay đến thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được chung quanh nhảy cảm không gian ba động, chỉ gặp một đạo cửa đồng, ngay tại Sở Phong Miên số 10 cây số địa phương, đột nhiên mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.